Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Ăn nữ vương Yugito. Ngày hôm nay xem LOL phát sóng trực tiếp, Rowley cư nhiên bại bởi SKIT, rất là phiền muộn. Hàn Quốc cây gậy rất khiến người ta ác tâm nha. Cầu tự động đạt. Làm Lý Vô Ngạo đem nhị vĩ Matatabi áp xúc thành một quả cầu ánh sáng nuốt vào trong bụng, sau đó lập tức cảm thấy một phong phú cảm giác nhộn nhạo ở tứ chi bách hợp, ngũ tạng lục phủ, không nói ra được thoải mái. Ha ha, thôn phệ vĩ thú chakra cảm giác chính là thoải mái a. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, lăng không huyền phù bắt đầu tiêu hóa bắt đầu nhị vĩ chakra tới. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo chung quanh người liền bao trùm một tầng màu xanh nhạt nóng rực chakra, vây quanh Lý Vô Ngạo xoay tròn, thả ra mãnh liệt ấm áp. Lý Vô Ngạo hơi động một thân tử, há miệng ra, chợt hít thở một cái, sẽ đem chút màu xanh nhạt nóng rực chakra nuốt vào thân thể bên trong. Đến tận đây, nhị vĩ Matatabi liền từ thế giới hoàn toàn tiêu thất. Nó nguyên bản cường đại chakra trở thành Lý Vô Ngạo thực lực một bộ phận. Từ một loại khác ý nghĩa nói, nhị vĩ Matatabi là chết có ý nghĩa. Thôn phệ hết nhị vĩ Matatabi chakra sau đó, Lý Vô Ngạo nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, tứ chi bách hợp trong lúc đó tràn đầy lực lượng, có một loại long tinh hổ mãnh cảm giác. Vừa rồi vì cứu trị vĩ thú cởi cách phía sau Yugito, Lý Vô Ngạo cũng là vận dụng bốn mùa sống lại thuật, đem từng cổ một mãnh liệt sinh chi lực rót vào Yugito kiều mềm thân thể bên trong. Có thể dùng Yugito không chỉ không có bị thương, còn ngược lại là toàn thân thần thái sáng láng, quang thải đoạt người, nhìn lại càng thêm quang vinh quang hoa phát, xinh đẹp khuynh thành. Mà Lý Vô Ngạo đây, ở triệt để thôn phệ tiêu hóa xong nhị vĩ Matatabi chakra sau đó, cái kia vừa rồi bởi vì thi triển bốn mùa sống lại thuật tổn thất tinh khí thần, đã ở trong nháy mắt bổ sung hoàn tất, hoàn toàn không cảm giác một tia uể oải. Nhìn vẫn ở chính mình mộc độn cầu trong lồng Yugito ni, Lý Vô Ngạo mỉm cười, bàn tay hơi buông ra, nhất thời trong lúc đó, mộc độn đằng điều tiêu tán cùng vô hình chung, Yugito lần nữa thu được tự do. Chỉ bất quá, vào giờ phút này Yugito, toàn thân, không có một khối quần áo che giấu, cái kia tuyết trắng linh lung, kiều mềm đẫy đà nữ vương thân thể, hoàn toàn lộ vẻ hiện tại Lý Vô Ngạo trước mắt lệnh được lúc này thể lực sự dư thừa. Long tinh hổ mãnh Lý Vô Ngạo, càng là tà hỏa tuôn, không thể ức chế. Lý Vô Ngạo là một cái vừa có tà hỏa, ngay lập tức sẽ phát tiết, hiểu được dưỡng sinh chi đạo nam nhân tốt. Cho nên, không chút do dự, Lý Vô Ngạo liền thi triển ra không gian nhẫn thuật. Một con trai đem dần dần thức tỉnh Yugito cùng bên cạnh Sakura, Karin, Bạch Tam Nữ, đều quấn vào trong đó. Vừa đến dị độ không gian bên trong, Lý Vô Ngạo đã đem chúng nữ đặt ở mềm mại bãi cỏ chi. Sau đó cười tà, ở Yugito xấu hổ mắng giấy giụa trong, ở Bạch, Sakura, Karin Tam Nữ ngượng ngùng trong, lộ ra nguyên hình. Xoay người dựng lên, đem chúng nữ đặt ở thân thể chi. Bắt đầu rồi nam nhân đối với nữ nhân vất vả cầy cấy đứng lên. Trận đại chiến này, ước chừng rằng co 3 giờ, làm đem Lý Vô Ngạo đem cuối cùng một tia tà hỏa phát tiết ở Yugito kiều mềm thân thể lúc, Lý Vô Ngạo cũng thu được cực đại thỏa mãn. Đương nhiên, Yugito, Sakura, Karim cùng Bạch Từ nữ nhân cũng là thu được cực đại vui sướng. Từ Yugito tuyết trắng kiều mềm linh lung thân thể chi nhẹ nhàng bò đến, Lý Vô Ngạo cầm lên y phục chậm rãi xuyên, nhìn Yugito thân thể bên cạnh, cái kia chiếu rọi ở Yugito quần áo cùng bãi cỏ chi đóa đóa lạc hồng. Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra vẻ đắc ý tiếu dung. Lạc hồng há là vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn cái kia rực rỡ nhiều vẻ đóa đóa lạc hồng, nhẹ giọng ngâm hát lên: "Ngươi thật là xấu chết, không chỉ có cướp đoạt người ta vĩ thú, còn nghĩ nhân ra cho, thực sự là vô sỉ." Yugito hơi ngồi dậy, thấy Lý Vô Ngạo tà ác như thế, không khỏi nổi giận không ngớt. Vươn ngọc thủ, oán hận phát Lý Vô Ngạo một sẵng giọng: "Ha ha, cái kia nhị vĩ xấu xí chết, bám vào thân thể của ngươi, đem nguyên bản mỹ lệ thánh khiết, cao quý ung dung ngươi, khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ, thật sự là ác tâm, mà ta đây, đem nhị vĩ cắn nuốt hết, là anh hùng cứu mỹ nhân cử chỉ, là ở cứu vớt ngươi a hát." Yugito mỹ nữ, cạc cạc, còn không mau mau cảm tạ ta. Lý Vô Ngạo khẽ cười, đưa ngón tay ra, ôm lấy Yugito tuyết trắng huỳnh sáng trơn chuột ba, cười nói: "Hừ." Yugito hừ một tiếng, vươn ngọc thủ, đem Lý Vô Ngạo bẩn tay đánh đi, xoay người đi nhặt quần áo của mình, nhất thời cảm giác được, thân thể phương, lại truyền tới một đau đớn, không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhíu, hung ách trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Lúc này, Bạch, Sakura cùng Karin tam nữ, cũng đều dồn dập đứng dậy, cầm lấy quần áo của mình mặc. Thấy Yugito hành động bất tiện, không khỏi đều là mỉm cười. Đi lên đến, một người nâng dậy Yugito, hai người thì là giúp đỡ Yugito cầm lấy quần áo cháo vòng xuyên. Karin vừa giúp lấy Yugito ăn mặc quần áo, ngọc thủ nhẹ nhàng xoa ở Yugito tuyết trắng trơn chuột, trong suốt phấn thấu hoàn mỹ da thịt chi, không khỏi trong đôi mắt đẹp, hiển hiện ra nồng nặc vẻ hâm mộ. Nhẹ giọng khen: "Yugito tỉ tỉ, thân ngươi da thịt tốt trơn chuột nhẵn nhụi a hát, ân, xúc cảm phi thường tuyệt vời, thấy ta đều động lòng." Yugito tuyệt thế vô song ngọc dung hơi dâng lên một hồi, sắc mặt ửng đỏ, trợn lên giận dữ nhìn cợt nhà Lý Vô Ngạo liếc mắt, lại lạc hướng Karin, nhẹ giọng nói ra: "Nào có a, so với ngươi tới, ta thiếu chút nữa chấm ngoặc kép, chúng ta ra thịt có thể như vậy trơn chuột nhẵn nhùi đều là lão công mưa móc dễ chịu công lao a, mà Yugito tỉ tỉ đây mới chỉ có cùng lão công hoan ái một lần, người ra thịt trở nên như vậy trắng sáng như tuyết, trơn chuột nhẵn nhùi, thật là làm cho người khó có thể tưởng tượng a, không biết về sau cùng lão công cùng một chỗ lâu, Yugito tỉ tỉ có thể hay không trở nên càng thêm tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp mê người đây." Karin một đôi mắt đẹp trong lóe ra một chút tiểu tinh tinh, tiếp tục tán dương. Bị Karin vừa nói như thế, Yugito lập tức lại là mặt đỏ tới mang tai, mà bởi bên cạnh có một Lý Vô Ngạo tà tà mà ngắm cùng với chính mình, Yugito cũng không tiện tiếp tục ở đây cái vấn đề làm nhiều vướng víu. Lúc này ở Sakura, Karin cùng Bạch tam nữ hầu hạ chi, Yugito rất nhanh mặc quần áo, mang nịt vú, đem chính mình tuyết trắng linh lung, phấn điêu ngọc trác hoàn mỹ thân thể lần nữa bao vây lại, chậm rãi đứng lên. Yugito vẫn cảm thấy chính mình người vẻ này đau đớn, nghĩ đến vừa rồi Lý Vô Ngạo ở thân thể mình chi liên tục phát tiết hai làn sóng tà hỏa, cảm thấy khó xử tình cảnh. Yugito không khỏi ngọc dung phi hồng, nhẹ nhàng sẵn giọng: "Nhân ra còn là lần đầu tiên đây, cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Ha ha, lão công ta là trong chốc lát thấy ngươi xinh đẹp, khí chất cao quý như nữ vương, không có khống chế được a hát." Lý Vô Ngạo khẽ cười, hướng về phía Yugito nói rằng. Yugito vươn tuyết trắng tinh tế ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt Thuận một cái trên trán phiêu tán ba thiên nhu thuận gạo màu trà mái tóc. Giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, quyến rũ không gì sánh được. Nói ra, ngươi là ai lão công? Hừ hừ, ta cũng không bằng lòng làm ngươi lão bà. Ta còn muốn trở về Vân Ẩn thôn. Cạc cạc, Yugito nữ vương, ngươi hiện tại thân đã không có nhị vĩ, không còn là Lôi Chi Quốc Jinchuriki. Nếu như ngươi lấy cái thân phận này phản hồi Lôi Chi Quốc, như vậy Lôi Chi Quốc cao tầng sẽ biết làm sao đối đãi ngươi, nhất định sẽ đưa ngươi bắt lại, nghiêm ra thẩm vấn, không đem nhị vĩ đánh mất từng trải hỏi lên, quyết không bỏ qua. Lại nói, tức khiến cho ngươi nhẫn tâm công khai xuất hiện, thế nhưng bằng vào lão công thực lực của ta, Vân Ẩn thôn chỉ sợ không người là ta đối thủ. Muốn đòi lại nhị vĩ căn bản là chớ hòng mơ tưởng. Mà như vậy tới nay, Vân Ẩn thôn cao tầng chỉ sợ sẽ đem lửa giận đặt ở thân ngươi, trực tiếp đem không có tác dụng gì ngươi cho mặt sát. A hát, Lý Vô Ngạo khẽ cười, chậm rãi nói rằng, mà Yugito đây, ngẫm lại quân sự hóa vô cùng nghiêm trọng Lôi Chi Quốc cùng có cường liệt khoa trương dục vọng Vân Ẩn thôn cao tầng, bị mất nhị vĩ chính mình, một ngày phản hồi Lôi Chi Quốc, như vậy, nghênh tiếp chính mình, rất có thể, chính là phi thường trừng phạt nghiêm khắc. Dù sao, Jinchuriki, vô luận là ở đâu cái quốc gia, đều là chịu đến kỳ thị. Một ngày Jinchuriki lại cũng không có chứa đựng vĩ thú tác dụng, nghênh tiếp Jinchuriki đúng là nghiêm phạt cùng mạt sát. Muốn tinh tường cửa ải này tiết, Yugito một trương ngọc dung chi cũng là hơi hiện ra một tia tái nhợt vẻ, hiển nhiên là rất sợ mình bị Vân Ẩn thôn ám bộ khảo vấn xóa bỏ một màn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.